Chương 1597, 3 phần. Số chữ: 1956. Thời gian đổi mới: 2019, 07, 11, 10, 47, 32. Hiển nhiên, đây là đang tọa sơn quan hổ đấu rồi. Nhưng mà, lúc này, Sở Ly Phong nhưng là bỗng nhiên một tiếng quát to: Giang Chung, hôm nay ta sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì là chân chính pháp bảo. Theo tiếng nói rơi xuống, lại chỉ thấy Sở Ly Phong bỗng nhiên đánh một cái bên hông hồ lô rượu, nhất thời, cũng chỉ thấy một luồng hắc khí xông ra, đi theo liền tràn ngập không trung. Trong hắc khí truyền tới đủ loại oán độc kêu khóc tiếng, trong đó hiện ra ngàn vạn lúc khóc lúc cười khuôn mặt, phản phất đây là tru diệt hơn 10.000 sinh linh, ngưng tụ mà thành. Đi theo, cũng chỉ thấy kia vô số oán hồn, cuối cùng bỗng nhiên có vài đầu, như là trong lúc vô tình đánh về phía Vu Sơn. Vu Sơn vội vàng không kịp chuẩn bị giữa, đó là một đôi thiết quyền đánh ra, đêm này vài đầu oán hồn cho miễn cưỡng nổ. Chỉ là như vậy thứ nhất, nhưng cũng là khiến cho một con đang đuổi giết oán hồn thú hồn, bỗng nhiên mất đi mục tiêu, gào thét một tiếng, hướng Vu Sơn nhào tới. Sở Ly Phong, ngươi còn muốn hay không liên thủ? Kia thú hồn đều là người mang thượng cổ huyết mạch, coi như chỉ là một đầu, cũng là không phải dễ đối phó như vậy. Vu Sơn nhất thời đều có chút chuẩn bị chưa đủ, mất nửa nén hương thời gian mới đem đánh lui. Chỉ là các loại thoát khỏi này thú hồn sau đó, mới phát hiện, không biết lúc nào, mình đã là bị cuốn vào đến trong cuộc chiến, gương mặt nhất thời liền tối. Ha ha, hiểu lầm, hiểu lầm, bất quá chúng ta đồng thời liên thủ, rất nhanh thì có thể để cho người này cút đi. Sở Ly Phong nhưng là đối phó quá một trận thú hồn dây dưa sau đó, liền vội vàng hình như là rất là chân thành nói ấy nấy mấy câu. Bất quá, nửa câu sau còn không đợi nói xong, đối diện Giang Chung, nhưng là đem vạn thú chân quyết thúc dục đến cực hạn rồi. Khi mười mấy con thú hồn điên cùng gào thét, thanh âm rung trời động địa, nhưng lại ở nơi này gào thét giữa, tổ thành một loại đồng bộ kỳ dị vận luật, thậm chí trên người đều là bay ra từng đạo hắc khí, dây dưa thành nhất thể. Cuối cùng, này mười mấy con thú hồn, cuối cùng thật sự hợp làm một thể, biến thành một con hơn trăm trượng cao, lại không có mặt mũi người khổng lồ. Theo này sinh thành, liền trực tiếp là nhất chân, hướng Vu Sơn với Sở Ly Phong, dẫm đạp lạc xuống. Trong lúc nhất thời, ở nơi này dưới áp lực thật lớn, Sở Ly Phong bên người vô số oán hồn, đều là bị miễn cưỡng đánh bay. Đi theo, Sở Ly Phong cũng là rốt cuộc vượt qua này cường đại uy thế, ở nơi này một cước hạ xuống trước, rốt cuộc thì miễn cưỡng thoát đi ra ngoài phụ cận này phạm vi, mà Vu Sơn, cũng chưa có may mắn như vậy, cả người không kịp phản ứng, cuối cùng bị một cước này, cho vừa vặn đạp trúng, làm một cước kia nâng lên giữa, cũng chỉ thấy mặt lõm sâu ra một cái dấu chân, mà Vu Sơn đó là bị dậm ở dấu chân kia bên trong, tạo thành một cái đại đại hình người. Nhưng mà này còn không xong, ở Giang Chung dưới thao túng, người khổng lồ kia nhưng là lần nữa hướng Vu Sơn, ầm ầm hạ xuống, nhất thời, một trận cường đại rơi xuống đất dư âm, đều là sử phụ cận được cây cối bẻ gãy, nâng lên mảng lớn bụi đất, khụ. Đi theo, người khổng lồ kia lại vừa là hung hăng đạp đến mấy lần, cơ hồ là ở nơi này địa phương, dẫn phát một trận địa chấn, không sai biệt lắm nửa nén hương đi qua, mới rốt cục ngừng lại. Vu Sơn lúc này mới đầy bụi đất, từ trong hố bò ra ngoài, khụ sách mấy tiếng sau đó, một hớp lớn máu bầm, đó là phun ra ngoài, trên người da thú rách rách rưới rưới, bất quá cả người cuối cùng không có gì rõ ràng vết thương, thậm chí xương cũng không có đoạn một cây. Thở dốc một trận sau đó, Vu Sơn đó là nhìn về phía Giang Chung, cười gằn nói, dẫm đạp đủ chứ, ngươi này vạn thú hợp nhất phương pháp, có phải hay không là đã đến cực hạn, thời gian một nén nhang, còn có thể hay không thể chèo chống, một nén nhang thì như thế nào? Giang Chung nhưng là cười lạnh một tiếng, một nén nhang bên trong, đủ đem bọn ngươi nhị vị đạp phải bụi trần bên trong, ngươi sư phụ nói lời này ta tin. Lúc này, đã sớm tránh đi ra ngoài Sở Ly Phong, nhưng là lần nữa trở lại, cười ha hả nói, bất quá nếu là ngươi, ta nhưng là có chút không tin, không bằng chúng ta thử lại lần nữa. Hừ, Giang Chung nhưng là một tiếng hừ lạnh, như là khinh thường biện luận, nhưng mà trong lòng, nhưng là thầm mắng một tiếng, mọi người lẫn nhau giữa giao thủ vô số lần, với nhau hiểu cũng quá sâu, chính mình bùng nổ nhất thời, đúng là đối phương hai người đều không cách nào ngăn trở, nhưng là đối phương chỉ cần chống nổi này nháy mắt lúc này, rơi vào thế yếu, chính là mình. Sau đó, nếu là lại tiếp tục xuất thủ, ngược lại sẽ là đem một điểm cuối cùng lá bài tẩy hao hết, đến thời điểm coi như là trốn cũng không tốt trốn. Đối phương từ đầu tới cuối, đều tại kích tự mình ra tay, chính là vì làm cho mình lâm vào loại này làm khó thời khắc. Đương nhiên, mọi người dù sao cũng là tranh nhau vô số lần, dưới mắt loại tình huống này, mình đương nhiên cũng có đủ đối phó kinh nghiệm. Để cho Vu Sơn tới thay ngươi ngăn cản đao, mình thì là sống chết mặc bay, ngươi ngược lại là đánh tính toán thật hay. Giang Chung cười lạnh một tiếng nói, ta xem đợi một hồi, xui xẻo thì sẽ là Vu Sơn đi, ngươi cho là mình nói những thứ này là có thể chuyển bại thành thắng. Sở Ly Phong tuy là cười lạnh, nhưng trong lòng, nhưng là đem đối phương cho mắng trăm ngàn lần. Mụ, ngươi tới điểm mới mẻ có được hay không, lần nào đến đều một bộ này, lão tử lỗ tai đều nghe ra kén tới. Đi theo, thì nhìn hướng Vu Sơn, Tiểu tử này chẳng qua chỉ là chết đã đến nơi, Khích Bác Ly dáng mà thôi, chúng ta trước đồng loạt ra tay, đem người này xử lý xong lại nói, ta bảo đảm đợi một hồi sẽ không ra tay với ngươi, ngươi bảo đảm. Vu Sơn cổ quái nhìn hắn một cái, lại không nói gì thêm, Sở Ly Phong liền vội vàng muốn lại nói chút gì, nhưng mà Vu Sơn nhưng là lắc đầu một cái, được rồi, đừng nói nhảm. Vu Sơn mới vừa rồi bị đạp mấy chục trên trăm hạ, tuy là mặt ngoài vô sự, nhưng là đang khi nói chuyện, nhưng là sắc mặt khó coi, hiển nhiên trong cơ thể cũng không hơn gì, mới vừa nói một câu, đó là một trận khổ sách, thật vất vả dừng lại sau đó, lại vừa là sắc mặt có chút trắng bệch, tiếp tục nói, lần này mọi người vừa không có phân ra cái thắng bại, vậy thì hay lại là biện pháp cũ đi, ta xem, ba người chúng ta đi tới nơi này, cũng đều là vì kia trận đồ tới, bây giờ nhìn lại, chúng ta dù ai cũng không cách nào một mình tiến vào, đã như vậy, vậy thì cùng nhau đi vào đi, vô luận bên trong có hay không cao nhân, hoặc là có thể hay không lấy được những vật khác, sau khi đi ra, chúng ta còn muốn giống như kiểu trước đây chia đều. Sau khi nói xong, đó là nhìn đối phương hai người liếc mắt, chúng ta vô tộc bên trong, phiền nhất với các ngươi những thứ này tu sĩ lục đục với nhau, nếu là ngươi môn không đồng ý, kia mọi người cứ tiếp tục đánh xong rồi nói, lời này vừa ra, bất kể là Sở Ly Phong hay lại là Giang Chung, cũng không hơi do dự một chút, đi theo liền nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, hay lại là không hẹn mà cùng gật đầu một cái, bất quá đầu tiên nói trước, bất kể các ngươi đối vị bên trong kia khả năng tồn tại cao nhân, có cái gì không nhớ quá pháp, ta vô tộc cũng sẽ không tham dự, vô luận lúc nào, ta vô tộc đáp lời cũng sẽ dĩ lễ đối đãi. Nhưng mà đang muốn đi vào thời điểm, Vu Sơn nhưng là suy nghĩ một chút, lại tăng thêm một câu như vậy,